Thế nhưng Tuyết Long Sơn thì lại thực sự là một đối thủ đáng sợ, rất rất đáng sợ. Tuyết Long Sơn ở vùng Yên Sơn này cũng chỉ là một chi nhánh của tông môn Tuyết Long Sơn mà thôi. Chi nhánh ư? Kỳ Linh liền giật mình. Tuyết Long Sơn là thế lực mạnh nhất trong 6 bá chủ lớn, vậy mà nó lại cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử trịnh trọng nói tiếp. Tông môn Tuyết Long Sơn có thực lực lớn hơn cả ngàn vạn lần chi nhánh ở Yên Sơn, ngàn vạn lần hơn kỳ tộc chúng ta. Đó là một thế lực đỉnh cao, không kém gì Uất Chỉ tộc của mẹ con đâu. Uất Chỉ Tuyết cũng nhìn nhi tử nói. Phong Dực Đột Pháp cũng có nguồn gốc từ Uất Chỉ tộc. Uất Chỉ tộc ta là một bộ tộc cực lớn từ thời rất xa xưa trước đây, như cấp độ của kỳ tộc thì cũng còn xa mới tới được tầm cỡ như Uất Chỉ tộc đấy. Đương nhiên chuyện này cũng đã là quá khứ rồi. Kỷ Linh nghe được những lời chỉ dạy của cha mẹ thì càng có mong muốn được tìm hiểu về vùng đất vô tận ở thế giới này. Uất Chỉ tộc, Tuyết Long Sơn còn thêm những bộ lạc lớn trong truyền thuyết ở nơi cách vùng Yên Sơn này rất xa. Linh Nhi, con có biết Vương Triều Đại Hạ có từ bao lâu rồi không? Uất Chỉ Tuyết nhìn Như Tử nói. Dạ, không biết. Kỷ Linh lắc đầu. Vương Triều Đại Hạ đứng sừng sững từ thời thần ma, nhờ tiêu diệt được những vương triều cổ xưa khác mà thống nhất được toàn cõi này. Lịch sử tồn tại của nó là hơn 100 triệu năm tiếp theo. Trong ghi chép về lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ thì cũng chỉ có một vô tận. Một vương triều như thế thì lớn đến nhường nào đây? Bên trong vững chắc đến mức nào đây? Lúc Vương Triều Đại Hạ thống nhất được thiên hạ, đã chia thiên hạ làm 3600 quận, phong tước cho 800 chư hầu. Uất Chỉ Tuyết từ tốn nói. Bởi vì thực sự thiên hạ quá lớn, cho dù là nhóm tiên ma cũng không cách nào quản lý hết được, nên mới chia ra làm 3600 quận. Trong đó có quận lớn, quận nhỏ, nhưng dù là nhỏ thì cũng cả là cả một vùng đất rộng lớn, mênh mông vô cùng. Yên Sơn là vùng thuộc An Thiền Quận. An Thiền Quận chính là đất phong của An Thiền Hầu. Thành An Thiện Quận cách chúng ta hơn 100 vạn dặm. Thành An Thiện Quận ư? Cách chúng ta hơn 100 vạn dặm ư? Kỷ Linh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến một nơi rất xa xăm. Ở đó có một tòa thành thị vô cùng khổng lồ và phồn hoa. Tiên ma hội tụ ở đó, ảnh hưởng đến một vùng đất rộng lớn vô tận. Uất Chỉ Tuyết tiếp tục nói. Thành An Thiền Quận chính là trung tâm quyền lực của cả An Thiền Quận, là nơi mà tiên ma hội tụ. Có điều An Thiền Quận quá lớn, vùng đất cỡ Yên Sơn thì phải có tới hàng ngàn. Như một ít bộ độc tỉnh cao, giáo phái, tông môn đều phân tán ở khắp nơi. Lớn như vậy ư? Kỷ Linh lín thở. Hoàng đế trên cao chia thiên hạ ra làm 3600 quận, nên những kẻ cai quản một phương là đã có quyền lực ngập trời rồi. Uất Chỉ Tuyết lại cảm khái nói. Vương đô của Vương Triều Đại Hạ lại quá xa xôi, đến mức trong lịch sử cũng có không ít chư hầu đã tạo phản, tạo thành một trận chiến đẫm máu, khi cả tiên ma đều bị giết chết, vô số cường giả vẫn lạc, thật sự rất đáng sợ. Kỷ Linh gật đầu. Lãnh thổ quốc gia quá lớn thì cũng có nhược điểm là khả năng khống chế cũng yếu theo. Kể cả là vị cao cao tại thượng như An Thiện Hầu cai quản vùng đất rộng lớn này cũng chỉ là vô vị mà thôi, để mặc cho cả đám bộ tộc tranh đấu chém giết lẫn nhau. Sau khi đám chư hầu tạo phản vì muốn thống trị vững chắc ở vùng đất này, Vương Triều Đại Hạ đã điên cuồng xây dựng nên những tòa thành thị ở toàn bộ lãnh thổ, thậm chí là ở vùng hoang vu hẻo lánh như Yên Sơn cũng có đến 10 tòa thành như vậy. Mỗi một tòa thành đều ứng với một khối thần tử lệnh. Thần tử lệnh ư? Kỷ Linh cẩn thận lắng nghe. Đúng vậy, thần tử lệnh. Uất Chỉ Tuyết tiếp tục nói. Nếu kẻ nào luyện hóa được một khối thần tử lệnh là đã coi như có được một tòa thành. Trên danh nghĩa thì chính là thần tử bề tôi của Vương Triều Đại Hạ. Có điều thần tử lệnh chính là pháp bảo nhập giai, nên ít nhất phải đạt cỡ tu sĩ tử phủ thì mới có thể luyện hóa được. Trong vùng Yên Sơn có 10 tòa thành. Kỷ Nhất Xuyên cũng mở miệng. Trong 10 tòa thành đó thì có một tòa thành tên là Yên Sơn Thành, là nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ ta. Còn 9 tòa thành khác thì kỳ tộc ta chiếm lĩnh một tòa, cũng chính là Vạn Kiếm Thành, nằm giữa kỳ tộc Ngũ Phủ. Kỷ Nhất Xuyên giới thiệu. Biên Hà tộc, Khấu tộc, Thiết Mộc tộc đều chiếm một tòa thành. Hắc Hỏa giáo chiếm 2 tòa thành, Tuyết Long Sơn chiếm cứ đến 3 tòa thành. Thực ra trước đây rất lâu Kỳ tộc, Biên Hà tộc, Khấu tộc, Hắc Hỏa giáo, Thiết Mộc tộc đều là bộ tộc thuộc bản địa Yên Sơn. Kỷ Nhất Xuyên cảm khái. Về sau, Tuyết Long Sơn nhận được một thần tử lệnh của một tòa thành bên trong Yên Sơn thì liền thâm nhập vào vùng này. Thiết Mộc tộc là tộc yếu kém nhất nên đã rất nhanh nương tựa theo phe của Tuyết Long Sơn, còn bốn thế lực còn lại thì vẫn đang là ngăn cản. Chúng ta đều là bề tôi của đại hạ, ở trong thành thị của mình đều cấm tu sĩ chém giết, kẻ vi phạm tức là khiêu khích vương triều đại hạ, được xét là tử tội. Kỷ Linh nghe những lời này của cha mẹ thì không khỏi nhau mày, lại nói: phụ thân, mẫu thân, dựa theo những lời vừa rồi thì tu sĩ bị cấm không được chém giết trong thành, nếu vi phạm thì sẽ bị khép vào tử tội. Nếu như vậy thì muốn diệt một bộ tộc thực sự là một chuyện rất khó khăn sao? Khó ư? Uất Chỉ Tuyết nghe thế thì cười nhạt nói: đơn giản thôi, ví dụ như tu sĩ tử phủ đại nạn đến hoặc là hết thọ mệnh chết đi thì sau khi chết thần tử lệnh sẽ trở thành vật vô chủ, như thế là bộ nạc của kẻ đó cũng sẽ rất nhanh bị lụi bại thôi. Còn nữa, tu sĩ tử phủ không thể ngày ngày du rú ở trong thành được, chỉ cần ra ngoài bị giết thì thần tử lệnh cũng sẽ bị đoạt, như vậy thì bộ tộc của kẻ đó cũng xong luôn. Còn thêm cả những bộ tộc có thế lực vô cùng lớn, họ coi trời bằng vung. Uất Chỉ Tuyết nói: phái thẳng những cường giả tới các thành thị để âm thầm ám sát tu sĩ tử phủ trong bộ tộc rồi cầm đi thần tử lệnh, lúc đó thì ngươi có thể làm gì được đây? Kỷ Linh khẽ giật mình: cái này không có chứng cớ thì ngươi phải làm thế nào đây? Uất Chỉ Tuyết cười nói: đương nhiên thế lực càng lớn thì phải càng cẩn thận, khiêu khích vương triều đại hạ là phạm phải tử tội, bọn họ đâu có thể đơn giản tự tay đi làm. Dù là việc ai cũng biết thì họ vẫn sẽ sử dụng một số thủ đoạn để bưng bít lại. Cái cơ bản là ta muốn cho con biết có rất nhiều khả năng để một bộ tộc có thể diệt vong. Người không động tới người thì người cũng sẽ động tới người thôi. Cái cơ bản là phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn. An Thiên Hầu khống chế cả một vùng đất vô tận này, thế nhưng ngoài thế lực của An Thiên Hầu và quân của vương triều đại hạ còn có Ứng Long Vệ, đó là một thế lực do một nhóm các tu sĩ tạo thành. Tục truyền cảnh giới ít nhất phải đạt tới vạn tượng chân nhân thì mới có thể trở thành một thành viên của Ứng Long Vệ. Nhờ vào Ứng Long Vệ, vương triều đại hạ có thể khống chế lãnh thổ tốt hơn. Nhớ kỹ, không được trêu chọc tới Ứng Long Vệ, nghe chưa? Linh Nhi, dùng tư chất của con thì khả năng bái nhập làm môn hạ của đại năng giả cũng là chuyện dễ dàng, nên sau này ra ngoài lưu lạc thì hãy cố gắng sớm làm việc đó. Hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết nói rất nhiều với nhi tử. Bọn họ cũng hiểu sau này Kỷ Linh sẽ tới võ đài rộng lớn hơn rất nhiều, thậm chí trở thành nhân vật lớn ở An Thiền quận này, nên dĩ nhiên họ sẽ phải cẩn thận nhắc nhở, đem toàn bộ hiểu biết của họ để chỉ bảo cho Kỷ Linh. Qua lần này, Kỷ Linh mới thực sự được mở rộng tầm mắt, mới biết trời đến bên ngoài rộng lớn đến cỡ nào. Toàn bộ Ứng Long Vệ được tạo thành từ những tu sĩ ở đại hạ, đại quân của An Thiền Hầu, những bộ tộc đỉnh cao, giáo phái, tông môn. Đương nhiên có rất nhiều bộ tộc ở những nơi hoang vu, hẻo lánh vẫn có thể dựa vào thần tử lệnh để truyền thừa lâu dài cho con cháu. Còn về phần những tầng lớp dưới cùng thì vẫn là vô số những bộ lạc kia. Phù! Trong lúc nhất thời, nội tâm Kỷ Linh tràn đầy lòng hăng hái. Kỷ Linh, thi thể rực xà này ta sẽ mang về để nói với bên ngoài là do ta giết chết. Kỷ Nhất Xuyên nói, dù sao thì con vẫn còn nhỏ, một khi công khai chuyện này ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Vậy những thứ này đều giao cho phụ thân giải quyết. Kỷ Linh liền nói, à đúng rồi, phụ thân, con nghĩ là con sẽ tu luyện ở một chỗ bên hồ rực xà, tương lai cũng sẽ thường xuyên ở lại đây. Ở tại nơi này sao? Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết nhìn về vùng trời nước mênh mông yên tĩnh ở trước mặt. Được, đây cũng là một chỗ đất tốt. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu, ta sẽ bố trí cho người tới đây giúp con tạo một chỗ ở. Bây giờ ta cũng cùng mẫu thân con sẽ đi về, con xông pha ở bên ngoài cũng phải nhớ về thăm nhà thường xuyên đấy. Vâng, đợi mấy ngày nữa con cũng sẽ trở về Tây Phủ Thành. Kỷ Linh gật đầu, hắn muốn đi tới bộ lạc Hắc Nha để đón đệ đệ của Xuân Thảo mang về Tây Phủ Thành. Đây chính là lời hứa của bản thân hắn với Xuân Thảo. Sớm quay về đấy. Uất Chỉ Tuyết nhẹ nhàng vuốt đầu nhi tử. Dạ vâng. Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng hiểu lần này tới thủy phủ đã làm mẫu thân rất lo lắng. Cùng ngày, Kỳ Linh dẫn Thu Diệp cùng Mặc Ô cưỡi hắc xảo thú tiến về bộ lạc Hắc Nha. Con đường từ hồ Dực Xà tới bộ lạc Hắc Nha khá xa xôi, nên cho dù hắc xảo thú chạy bộ ngày đi đêm nghỉ thì cũng cần tới 3 ngày mới có thể tới nơi. Đêm tối, đống lửa cháy bập bùng, Kỳ Linh cùng Thu Diệp ngồi ở bên đống lửa, còn Mặc Ô thì đứng cảnh vệ xung quanh, phòng ngừa những con dã thú ngu ngốc mò đến quấy rầy công tử nhà mình. Trong thủy phủ kia, ta cũng nhặt được khá nhiều đồ vật lặt vặt nên chưa từng xem qua hết được. Kỳ Linh bỗng nhớ tới lúc mình tiến vào cửa thứ nhất và thứ hai ở hành lang thủy phủ kia, khi nhặt được những pháp bảo và đồ lặt vặt khác thì đều xem xét kỹ. Thế nhưng cửa thứ ba có mấy ngàn kiện pháp bảo cùng đám lặt vặt khác thì lại chỉ mới luyện hóa hơn ngàn kiện để đánh với con quái vật khôi lỗi kia thôi. Xong rồi lại còn gặp lão nghiêu màu đen nên chưa từng xem kỹ từng kiện một. Cửa thứ nhất và thứ hai ở chỗ đó ta cũng lấy được một quyển bí tịch có tầm cỡ ngang Tích Thủy Kinh. Cửa thứ ba thì lại nhiều gấp bội so với hai cửa trước. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện từng kiện vật phẩm, lật lên xem qua rồi lại thu vào. Thu Diệp đứng ở một bên thích thú mà nhìn. Qua hồi lâu, lại một bí tịch nữa, Thanh Phong Thiên nữa. Kỳ Linh lật ra xem thì gương mặt lập tức hiện lên chút vui vẻ. Vậy mà cũng là bí tịch kiếm pháp, xem qua thì thấy cũng là pháp môn hướng tới đạo tri chân lý, tầm cỡ tương đương với Tích Thủy Kinh. Ánh mắt của Kỳ Linh bây giờ cũng dõi được xa hơn rất nhiều, vì dù sao hắn cũng đã ngộ ra được đạo tri chân lý. Hắn cẩn thận lật dở từng trang ra xem thì rất nhanh hiểu được mục tiêu cuối cùng của kiếm pháp này chính là hướng về Thanh Phong chân lý. Thực ra những kẻ chết trong hành lang kia cũng đều là tiên thiên sinh linh mà thôi, nên làm sao có thể có được bí tịch cao thâm hơn được. Thực ra tuyệt học như Thanh Phong Thiên theo lý thuyết thì không thể đem theo người được. Như Cử Linh cũng vậy, hắn sẽ không bao giờ mang theo bên mình Tích Thủy Kinh và Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên, bởi vì có thể dễ nhận thấy chủ nhân của những bí tịch này đều là những người đỉnh cao thuộc những bộ tộc cực kỳ lớn mạnh. Mà đối với những bộ tộc lớn mạnh đến vậy thì chắc chắn những thứ thuộc về bí mật họ sẽ không dễ dàng để lọt ra bên ngoài được. Hắn nhặt được rất nhiều đồ vật lặt vặt ở cửa thứ ba hành lang thủy phủ, bảo vật cũng không ít chút nào. Sau một hồi tìm kiếm thì Kỳ Linh cũng chọn ra được ba quyển pháp môn lợi hại nhất. Sau khi lật bí tịch ra xem qua thì Kỳ Linh bắt đầu lần sờ đến những thứ đồ khác. Hả? Kỳ Linh bỗng nhiên lấy ra một khối tượng ngọc. Đây là một khối ngọc hình vuông cao tới 2 thước, phía bên trên có khắc một lão già râu dài. Không đúng, không đúng. Đôi mắt Kỳ Linh sáng lên, chăm chú nhìn kỹ lại. Nếu như chỉ nhìn lướt qua thì sẽ chỉ cảm thấy đây là một pho tượng bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện phía trên khối ngọc hình vuông này có chi chít những chữ viết nhỏ li ti. Những chữ tượng hình này đúng là văn tự của vương triều Đại Hạ. Chữ rất nhỏ, nếu như là người bình thường thì có lẽ đã không thể thấy rõ được. Có điều, Kỳ Linh không phải người bình thường. Với thị lực kinh người của hắn, đây bây giờ đã có thể nhìn thấy một con ruồi ở cách xa 10 dặm. Thị lực như thế thì dĩ nhiên có thể thấy được rõ ràng những chữ viết trên khối ngọc hình vuông này. Thực sự là rất thần kỳ. Bên trên khối ngọc này chỉ sợ phải có đến vài chục vạn chữ được điêu khắc lên, rồi vô số chữ nhỏ hợp lại thành một pho tượng lão già râu dài. Kỳ Linh vừa sợ hãi lại vừa thán phục. Ngay lập tức hắn liền đi tìm nơi bắt đầu của đoạn văn tự này. Trong chốc lát hắn cũng tìm được điểm đầu ở góc trên cùng bên trái. Ở chỗ đó có 4 chữ viết riêng ra: Trận Pháp Cửu Quyển. Đôi mắt Kỳ Linh sáng lên, bắt đầu đọc xuống phía dưới. Đạo viên ta nghiên cứu trận pháp hơn 8 vạn năm. Lần trước đại kiếp nạn tới, ta may mắn sống sót được. Nhưng lần này đại kiếp 900 năm sau thì ta sợ khó thoát được cái chết. Khi thấy cái chết gần kề, điều ta lo sợ nhất là những kẻ tâm đắc, những tâm đắc về trận pháp của ta bị thất truyền, nên ta mới đem trận pháp tâm đắc nhất là Cửu Quyển sao chép ở đây, để sau này có người có duyên gặp được và cẩn thận tìm hiểu nó. Đoạn mở đầu làm cho Kỳ Linh vui vẻ. Một người sống hơn 8 vạn năm lại còn độ qua tam tai cửu kiếp thì nhất định là tán tiên rồi. Thư Hoa tiên nhân có thể chịu đựng được đến mấy trăm vạn năm, thế nhưng những tán tiên bình thường đều không thể sống lâu như vậy. Tam tai cửu kiếp, tai có thể tránh nhưng kiếp thì khó trốn. cứ 900 năm lại có một lần đại kiếp nạn, lần sau lại càng lợi hại hơn lần trước, cứ như vậy không ngừng tăng lên. Như lần đại kiếp nạn cuối cùng của Thư Hoa tiên nhân thì bất kể thiên tiên nào cũng không gánh nổi. Một trận pháp tâm đắc do một tán tiên lưu lại, cái này có thể không thua kém gì so với Tiểu Thiên kiếm trận và Phong Dực độn pháp rồi. Kỳ Linh lập tức hiểu được mức độ chân quý của thứ này. Được trận pháp tâm đắc như vậy rồi mà vẫn còn xông vào hành lang ở Thủy Phủ, thực sự là... Có lẽ người lúc trước đạt được trận pháp này không am hiểu lắm về trận pháp. Dù sao thì trận pháp đều thâm ảo khó hiểu, đa phần người tu tiên đều chỉ có thể hiểu được cách bày trận chứ không hiểu được nguyên lý của trận pháp. Như Kỳ Linh thi triển Tiểu Thiên kiếm trận cũng chỉ là bắt chước mà thi triển theo mà thôi. Đa phần người tu tiên đều muốn bỏ thời gian vào luyện chế pháp bảo cường đại hoặc tu luyện pháp thuật cường đại, chứ ít ai muốn tốn thời gian để nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa, trận pháp lại vốn huyền diệu, khó hiểu hơn thứ khác rất nhiều, nên người nghiên cứu về nó lại càng ít đi. Người lúc trước đạt được trận pháp này có thể là đã nghiên cứu nhưng không thấu hiểu được, có lẽ đến tận lúc chết đi vẫn không có chút thành tựu gì, vì vậy mới xông vào hành lang ở Thủy Phủ. Hoặc cũng có khả năng sẽ giống như Kỳ Linh vậy, chỉ là trong lúc vô tình đi tới hồ Dực Xà thì bị Thủy Phủ cưỡng ép rời đến, rồi sau đó bị chết ở trong đó. Mặc kệ là nguyên nhân nào, trận pháp cửu truyền này đã thuộc về ta. Ta đã nói rồi, mấy ngàn pháp bảo chư vật thì hiển nhiên phải có mấy ngàn người chết đi trong đó, mà mấy ngàn người chẳng lẽ lại không có một cái trọng bảo sao? Tâm tình của Kỳ Linh rất vui vẻ, cuối cùng đã tìm được một cái trọng bảo, phải xem thật kỹ mới được. Lúc này hắn bắt đầu cúi xuống đọc những dòng chữ nổi lên của trận pháp cửu truyền. Trận pháp chính là thứ có thể lợi dụng được tất cả mọi vật, thậm chí là những đại trận thật sự huyền diệu thì trời đất cũng chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Rất có ý tứ. Đa phần người xem trận pháp cửu truyền đều cảm thấy khô khan, thế nhưng Kỳ Linh xem thì lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhập môn trận pháp chính là sự kiểm tra khả năng tính toán của người học. Ở kiếp trước, Kỳ Linh là một người cực kỳ thông minh, vì ốm đau nên không cách nào đến trường, tất cả đều là do hắn tự học cả. Nhờ học được qua internet lại có chỉ số IQ hơn xa đám bạn cùng trang lứa, đặc biệt là khả năng học tập các môn khoa học tự nhiên, nên từ nhỏ hắn đã có thể kiếm được gia sản kích xù. Mà tại kiếp này hắn lại có nữ hoa đồ, có thể nhất tâm đa dụng, một lúc làm được nhiều việc, nên ý nghĩ càng nhanh nhẹn hơn. Nền giáo dục ở trái đất đã giúp ích rất lớn cho việc tư duy của Kỳ Linh. Tuy trái đất chỉ là một trong hàng tỷ thế giới nhỏ, thế nhưng nền giáo dục ở đó lại hơn hẳn ở đây. Như thời đại bộ lạc ở vùng Yên Sơn này, dù là đệ tử kỳ tộc thì cũng chỉ biết chữ là cùng thôi, còn những bộ lạc khác thì đến đại học chữ to cũng chưa tốt nghiệp qua. Dĩ nhiên với tiêu chuẩn loại này, đi nghiên cứu trận pháp thì chỉ có há hốc mồm mà thôi. Có thể nói, những người sinh ra vào thời đại khoa học tự nhiên ở trái đất tuy chưa chắc đã là cao thủ về trận pháp, nhưng ít nhất cũng có thể coi như là hạt giống. Tư duy của Kỳ Linh kiếp trước đã tương đương với phần mềm máy tính, kiếp này Kỳ Linh lại có được thần hồn cường đại hơn, nên giờ tính ra cũng đã tương đương với phần cứng. Dĩ nhiên như vậy là đã có được phần căn bản tốt để học tập trận pháp. Thì ra là như vậy. Kỳ Linh chăm chú xem, chốc chốc lại nở ra một nụ cười. Thì ra âm dương nhị khí trận cũng chỉ là một trận pháp thô sơ giản lược, toàn bộ đều dựa vào khả năng dẫn động được lực lượng trời đất, chút ít kỹ xảo cũng không có. Càng xem thì Kỳ Linh càng hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt Kỳ Linh cũng không còn vui vẻ như trước, khi thì nhíu mày, khi thì ngây ngô trợn tròn mắt. Quả nhiên là không thể coi thường trận pháp được. Kỳ Linh gật gật đầu. Hệ thống trận pháp mênh mông, mờ mịt, giống như sương trên mặt biển vậy. Ta cũng đã hiểu được một phần nhập môn rồi, dù chỉ một điểm của nó, nhưng cũng thâm ảo như một vùng sương mù vậy. Cũng đúng thôi, đa số người ở vùng đất này đều thô kệch, nhưng vẫn sẽ có thiên tài. Một khi những kẻ đó nghiên cứu ngàn vạn năm thì lại có thể hơn hẳn những người ở trái đất rồi. Công tử, trời đã sáng rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Bỗng nhiên Thu Diệp gọi. Lúc này Kỳ Linh mới phát hiện ra trời đã sáng. Trận pháp mênh mông như mặt biển, một khi hiểu được quyển thứ nhất của trận pháp cửu truyền này thì đã được coi là cao thủ rồi. Đáng tiếc dù mới chỉ là quyển thứ nhất, nhưng Kỳ Linh vẫn chưa hiểu hết được. nhưng nhờ đó cũng làm cho hắn không sinh ra tâm tự đắc mà càng trở nên khiêm tốn hơn. Nghiên cứu trận pháp có thể giúp ta thêm một thủ đoạn lớn nữa. Hơn nữa, trong lúc thi triển tiểu thiên kiếm trận lại càng thêm linh hoạt hơn, không còn cứng nhắc như trước. Kỳ Linh tuy mới chỉ là người nhập môn trận pháp, nhưng đã hiểu được chỗ dẫn dắt của đạo trận pháp. Như bản thân trước đây lóng ngóng điều khiển tới mấy trăm lưỡi phi kiếm, rồi lại còn phải khống chế cẩn thận từng cái, thì thực sự tiêu hao quá nhiều tâm lực. May mắn là thần hồn của bản thân đủ mạnh, nên mới có thể dễ dàng thi triển ra tầng thứ tư của tiểu thiên kiếm trận. Nếu như là cao thủ trận pháp thì sẽ chỉ dẫn dắt một số phi kiếm quan trọng để điều khiển những phi kiếm khác, nhờ đó có thể làm giảm rất nhiều gánh nặng cho thần hồn, lại còn có thể làm cho tiểu thiên kiếm trận mình thi triển ra có uy lực lớn hơn rất nhiều. Công tử, phía trước là bộ lạc Khắc Nha rồi. Thu Diệp hô lên. Lúc này Kỳ Linh mới ngừng nghĩ về trận pháp, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, nơi có vài trạm gác của bộ lạc Khắc Nha cũng đang chú ý về hướng này. Là công tử Kỳ Tộc, nhanh bẩm báo với thủ lĩnh. Các tập nhân ở bộ lạc Khắc Nha đều đã gặp qua Kỳ Linh một lần, lần này lại vẫn là ba người cưỡi ba con hắc giả thú, nên bọn họ cũng rất nhanh nhận ra. Lúc ba người Kỳ Linh vừa tới cửa bộ lạc thì Hắc Nha đã tự mình đến nghênh đón. Bái kiến công tử. Hắc Nha đi đầu dẫn theo một đoàn người, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Kỳ Linh gật đầu. Đưa ta tới chỗ Xuân Thảo. Vâng. Hắc Nha liền nói. Người duy nhất ở bộ lạc Hắc Nha có quan hệ với Kỳ Linh chính là Xuân Thảo. Bỗng nhiên Kỳ Linh liếc mắt nhìn về phía đứa nhỏ gầy còm đứng sau lưng Hắc Nha. Trên mặt nó có chút gì đó ốm yếu, nhưng khuôn mặt thì cực kỳ giống Xuân Thảo. Kỳ Linh nhớ rõ lúc trước chỉ mới nhìn qua đứa nhỏ này. Lúc này hắn mở miệng nói. Người tên là gì? Đứa nhỏ đó hoảng hốt. Hắc Nha nghe thấy Kỳ Linh nói thế thì liền quay đầu nhìn về nhi tử đang đứng sau lưng nói. Mau trả lời công tử. Đứa nhỏ đó nơm nớp lo sợ nói. Ta gọi là Thanh Thạch. Thanh Thạch. Kỳ Linh nhắc khẽ lại. Đứa trẻ nơm nớp lo sợ nhìn thiếu niên ngồi trên hắc giảo thú trước mặt. Nó chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt thực sự là một nhân vật đáng sợ, vì cả bộ lạc đều khúm núm trước người này. Thanh Thạch. Chỉ thấy vị thiếu niên nhảy khỏi lưng hắc giảo thú, tiến tới cầm tay nó. Đi theo ta tới mộ của tỷ tỷ ngươi để hành lễ trước nàng ấy. Kỳ Ninh nắm chặt bàn tay Thanh Thạch. Chỉ thấy Thanh Thạch ngây ngốc mặc kệ Kỳ Linh nắm tay, còn Hắc Nha cùng với các tập nhân đứng bên cạnh cũng không dám lắm chuyện. Hai người cứ như vậy đi xuyên qua bộ lạc tới thẳng ngôi mộ lớn nhất đằng sau bộ lạc. Vừa đi tới ngôi mộ đầu tiên, Kỳ Linh nói, Xuân Thảo, ta tới rồi. Kỳ Linh cũng sắp đổ cúng tế ra. Trước khi đi đến đây, hắn đã chuẩn bị tốt đổ cúng, nên bây giờ đem đặt hết ở trước ngôi mộ. Kỳ Linh cẩn thận bày đồ, đồng thời nhẹ giọng nói, Giang Hòa ở bộ lạc Giang Biên đã chết rồi. Đại yêu Dực Xà ở hồ Dực Xà cũng đã chết. Toàn bộ kẻ thù của ngươi đã bị ta giết cả rồi. Giọng nói vừa dứt, bọn người Hắc Nha lắp bắp kinh hãi. Đại yêu Dực Xà đã chết rồi ư? Thanh Thạch là đệ đệ duy nhất của ngươi. Kỳ Linh kéo Thanh Thạch còn đang ngây ngốc tới trước mộ phần. Trước mộ phần của ngươi, ta xin thề nhất định sẽ dạy dỗ Thanh Thạch thật tốt. Đứa nhỏ Thanh Thạch có chút khó hiểu, phụ thân của nó Hắc Nha thì lại cực kỳ vui mừng, vội vàng mà nói, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Hắn chỉ là thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ, nào có tiền đồ gì, nhưng nếu con hắn được vị công tử có địa vị cao cao tại thượng ở kỳ tộc này giúp đỡ, tương lai con hắn chắc chắn sẽ tốt hơn hắn rất nhiều. Ngươi không phản đối là được. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào Hắc Nha nói, ta ở đây tế bái một lát, sau đó sẽ tới hồ Dực Xà. Tí nữa ngươi đưa con của ngươi tới hồ Dực Xà tìm ta. Dạ. Hắc Nha cung kính nói, Thanh Thạch, khấu đầu lại tỉ tỉ ngươi đi. Kỳ Linh nhỏ giọng nói với Thanh Thạch. Vâng. Đứa nhỏ Thanh Thạch liền quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái. Kỳ Linh hướng tới mọi người xung quanh phất tay mà nói, các ngươi lui ra đi. Vâng công tử. Tất cả mọi người bao gồm cả Thu Diệp đều rút lui. Cả Thanh Thạch cũng bị Hắc Nha dẫn theo nhanh chóng lui xuống. Lúc này cả khu vực này chỉ còn mỗi mình Kỳ Linh lặng yên mà đứng đó. Người theo ta cũng khá lâu rồi. Kỳ Linh lấy rượu trong ống trúc ra uống rồi nói, hôm nay

Gã râu đen run rẩy. Người không biết ta sao? Kỷ Linh nhìn hắn. Gã râu đen vội lắc đầu nói, không, không, ta đã sớm nghe đại danh về công tử Kỷ Linh rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn cả gan dám hạ lệnh công kích sao? Kỷ Linh nhíu mày. Ta Gã râu đen ngắc ngứ, không biết trả lời thế nào. Chính điều này lại làm cho Kỷ Linh càng cảm thấy kỳ quái. Gã thủ lĩnh này rõ ràng biết tên mình mà cũng rất sợ mình, nhưng mới vừa rồi vì sao hắn lại dám hạ lệnh đây? Kỷ Linh liền quát, ta hỏi ngươi vì sao lại tấn công bộ lạc khắc nha? Gã râu đen lập tức ấp úng. Trong đám cao tầng ở bên cạnh có một người lập tức đáp, công tử Kỳ Linh, bộ lạc Hắc Nha này chỉ là một bộ lạc nhỏ, nên căn bản bộ lạc Hỏa Dực chúng ta cũng không muốn đến tấn công. Chỉ là tộc trưởng đã ra lệnh với một bộ lạc nhỏ nhoi như vậy thì chúng ta cũng chẳng dám có ý phản đối. Đây là ý của một mình tên tộc trưởng kia sao? Chúng ta vốn đều phản đối. Nửa tháng trước tộc trưởng cũng không thèm để ý tới sự phản đối của chúng ta, liền ép buộc chiến sĩ trong tộc đi bình định một bộ lạc nhỏ có mấy trăm người khác. Toàn bộ già trẻ, trai gái ở bộ lạc đó đều bị bán đi làm nô lệ cho bạn của hắn tên là Tử Cốc. Đó, người số 7 tộc trưởng chính là tên Tử Cốc đó. Tộc trưởng lại rất tín nhiệm hắn. Một lão già tóc bạc mặc da thú vừa nói vừa chỉ thẳng vào một tên thanh niên tóc dài ở bên cạnh Kỳ Linh. Vèo! Tên thanh niên tóc dài này vốn đang quỳ sát đất thì bỗng nhiên phóng ra một đường hắc quang bắn thẳng về phía Kỳ Linh đang đứng ngay gần đó. Càng! Kỳ Linh mặc áo da thú bên ngoài, bên trong lại còn có cả pháp bảo hộ giáp nên dĩ nhiên thừa sức chặn lại một đòn này. Kỳ Linh nhìn về phía tên thanh niên tóc dài thì phát hiện sắc mặt kẻ này đang biến dần sang màu đen. Lúc này có vài tên cao tầng đang quỳ gần đó lập tức gào lên, giơ tay chụp về hướng tên thanh niên tóc dài. Lại còn dám đánh lên công tử ư? Đáng chết! Không được đụng tới hắn! Kỷ Linh liền quát lên. Thế nhưng một gã đại hán lao ra đầu tiên đã chạm tới tay tên thanh niên tóc dài kia. Chỉ thấy đám đen nhánh trên tay tên thanh niên kia nhanh chóng chuyển sang tay gã đại hán. Vèo vèo! Kỷ Linh búng ngón tay một nhát, một đạo kiếm quang xẹt qua, cắt đứt cánh tay phải của tên đại hán kia. Còn tên thanh niên tóc dài kia thì mềm nhũn người ra, rồi đổ gục xuống đất, làn da trên người toàn một màu đen nhánh, thất khiếu thì chảy ra máu tươi, cũng màu đen như vậy, mà cánh tay của gã đại hán bị Kỷ Linh chém kia cũng chảy ra máu màu đen. Độc cư! Tất cả độc nhân ở bộ lạc Hỏa Dực đứng xung quanh đều giật mình, vội lui về sau. Kỷ Linh mang vẻ mặt cẩn thận. Độc cực mạnh! À! Lúc này gã thủ lĩnh râu đen của bộ lạc Hỏa Dực lại chạy tới, liên tục chỉ tay về cỗ thi thể trên mặt đất. Là hắn, chính là hắn, công tử Kỳ Linh, tất cả chính là do hắn gây nên. Lúc trước hắn phun một ngụm thuốc làm đầu óc ta mê man. Tuy ta vẫn biết mọi thứ, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ tên Tử Cốc này là chủ nhân của ta, nên tất cả đều nghe theo hắn. Hắn muốn cái gì ta đều tự khắc làm theo. Dù hắn muốn ta chết, ta cũng sẽ chết mà không phản kháng chút nào. Vừa rồi ta nghe được tên của công tử thì rõ ràng không dám đắc tội với người, nhưng hắn ra lệnh một tiếng là ta lại phải làm theo. Gã râu đen kinh sợ nhìn thi thể trên mặt đất. Chỉ là một ngụm thuốc ư? Đám cao tầng ở bộ lạc đứng xung quanh nghe thế thì liền hốt hoảng. Cái gì? Kỷ Linh cũng giật mình kinh ngạc. Dược vật có khả năng khống chế con người thì ở Yên Sơn này chỉ có duy nhất Hắc Hỏa giáo là có. Thứ nổi danh nhất ở Hắc Hỏa giáo chính là Thánh Hỏa đan. Kẻ nào chỉ cần luốt Thánh Hỏa đan vào là sẽ vô cùng trung thành với Hắc Hỏa giáo, đến cả chết cũng không sợ. Thế nhưng Hắc Hỏa giáo có rất nhiều Thánh Hỏa đan và nó cũng chả phải là cái gì một ngụm khói thuốc. Có thể luyện chế ra được loại thủ đoạn này thì đều là những vô sư, dược sư rất lợi hại. Kỷ Linh bỗng quay quắt người lại nhìn về tên thủ lĩnh. Nói mau, tên Tử Cốc kia muốn dùng ngươi làm việc gì? Mua nô lệ. Gã lâu đen liền nói. Hắn mua nô lệ ở chỗ chúng tôi 2 lần, tổng cộng hơn 2000 nô lệ. Rồi sau đó hắn khống chế ta, bắt ta phải đi thôn tính vài bộ lạc nhỏ khác, đem tất cả già trẻ, trai gái làm nô lệ bán cho hắn. Rồi sau đó hắn sẽ tự bố trí người chuyển đi. Kỷ Linh nghi hoặc, mua nhiều nô lệ như vậy để làm gì đây? Bình thường bộ lạc chỉ mua nô lệ để lấy sức lao động với đi theo làm phục dịch mà thôi, mà nô lệ mua về thì cũng phải cho họ ăn, để mà cung ứng được cho từng đấy người ăn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thủ hạ của hắn đâu rồi? Kỳ Linh liền hỏi. Không phải ngươi đã nói hắn từng phái thủ hạ tới đem nô lệ đi sao? Nhiều nô lệ như vậy, lại gồm cả trẻ em, người già, thì đi trong núi rừng sẽ cực kỳ chậm, có lẽ vẫn còn có thể tìm được tung tích của bọn họ đấy. Có thể tìm được, có thể tìm được. Gã dâu đen gật đầu liên tục. 10 hôm trước, thủ hạ của hắn có đem một đám nô lệ mang đi về hướng đông. 2 ngày trước, đội ngũ đi săn của bộ lạc ta còn bắt gặp đám nô lệ này. Xem chừng với thời gian 2 ngày thì bọn chúng không thể đi quá xa chỗ đó được, nên chúng ta có thể rất nhanh tìm được thôi. Kỳ Linh gật đầu. Mà cô, Thu Diệp. Kỳ Linh quay đầu về nhìn phía xa xa, mà cô cùng Thu Diệp liền chạy tới. Công tử. Hai người nhìn về phía Kỳ Linh. Ta có chuyện phải làm, Kỳ Linh nói. Trước tiên các ngươi đi đưa tin đến cứ điểm hắc giáp vệ gần đây nhất, rồi điều 100 tên ở đó đi hộ tống các ngươi cùng Thanh Thạch đến bên hồ Dực Xà. Ở bên kia hồ Dực Xà, cha ta đã bố trí cho người xây dựng một chỗ ở, các ngươi cứ tạm thời đến đó ở. Vâng, Mạc Ô cùng Thu Diệp đều đáp. Còn về phần ngươi, Kỳ Linh nhìn về phía gã dâu đen, ngươi lập tức bố trí 2 người ở đội săn đi dẫn đường cho ta, ta phải tìm được đoàn người nô lệ kia. Vâng, vâng, thưa công tử. Gã dâu đen liền đáp rồi lập tức quát ra phía sau lưng. Tam đao, tạp bố, mau tới đây. Kỳ Linh mang theo 2 gã dẫn đường cưỡi hắc giảo thú, ngày đi, đêm nghỉ, nhanh chóng đuổi theo. Mà đội ngũ những nô lệ kia lại có tới 100 người, là những người già, trẻ nhỏ, nên sẽ không thể đi nhanh hơn được. Có lẽ chỉ tầm gần 1 ngày là đã có thể đuổi kịp rồi. Công tử, nơi này rõ ràng có vết chân người vừa đi qua. Một gã đầu bện tóc, nước da ngăm đen liền nói. Dấu vết rõ ràng như vậy thì có lẽ mới chỉ đi qua đây chưa tới 1 ngày, chúng ta có thể đuổi theo được ngay. Được. Kỳ Linh gật đầu. Cứ như thế họ thẳng hướng mà đuổi theo. Rất nhanh sau đó đã thấy lác đác được bóng dáng của một đoàn người. Chỉ thấy nguyên một đám nam nữ đều bị trói chặt tay lên cây gỗ. Cứ một đám nam nữ lại bị buộc vào một cây gỗ rồi khiêng đi trên vai. Nếu làm như vậy thì một người mà muốn trốn chạy là phải lôi kéo được những người khác theo, mà có động tĩnh lớn là đám người áp giải nô lệ có thể dễ dàng phát hiện được. Nhanh, nhanh lên, nhanh! Đám người áp giải đều tay lăm lăm cầm cây roi cùng các loại binh khí, chốc chốc lại vung roi lên quật. Về phần đám trẻ nhỏ thì bọn chúng buộc trên thú cưỡi, một con có thể trói chặt được 18 đứa trẻ lên, làm như vậy có thể giúp tăng lên được tốc độ tiến lên của đoàn người. Nguyên một đám nam nữ đều mang vẻ mặt bi thương, trong ánh mắt của họ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chỉ mới tháng trước thôi, bọn họ còn được cùng một chỗ với người nhà, sống yên bình ở bộ lạc. Vậy mà bây giờ họ đã trở thành nô lệ, bị áp giải đi đến nơi nào đó không hay. Hai người các ngươi mang mấy con hắc giảo thú này về rồi để cho bộ lạc ngươi bố trí người đưa chúng đến hồ Dực Xà. Kỳ Linh lật tay lấy ra 2 khối thú đầu kim. Các ngươi đã đi theo ta một chuyến thì ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ ơn công tử. Hai gã tộc nhân liền cảm kích. Kỳ Linh gật đầu, tay sờ lên thân con hắc giảo thú. Khi đi lưu lạc bên ngoài, chính mình đều cưỡi hắc giảo thú, qua thời gian dài như vậy cũng không nỡ bỏ. Các ngươi đi đi. Kỳ Linh liền nhảy xuống, bắt đầu một mình theo dõi. Dù sao thì đội ngũ này cũng chỉ từ từ tiến lên, nên chính mình cũng không cần phải cưỡi hắc giảo thú nữa. Đội ngũ nô lệ đi không ngừng nghỉ trong núi rừng. Tuy trên đường cũng gặp vài con yêu thú, nhưng đội ngũ áp giải đều là cao thủ lợi hại, gần như là kẻ nào cũng là hậu thiên viên mãn, thậm chí có 3 tên thần ma luyện thể hậu thiên viên mãn. Dĩ nhiên bọn chúng có thể đơn giản giết chết đám yêu thú kia. Thật đúng là khó hiểu mà. Kỳ Linh thầm nghĩ. Dám trắng trợn đi mua nô lệ, lại còn dùng một ít dược vật để khống chế thủ lĩnh của một bộ lạc, rồi bắt nô lệ trên quy mô lớn. Rồi thì đội ngũ áp giải nô lệ lại còn có cả cao thủ thần ma luyện thể đặt tới hậu thiên viên mãn ư? Nhanh lên, nhanh lên! Mới thế mà đã tới rồi. Đám người áp giải dường như đã có chút vui vẻ. Kỳ Linh yên lặng theo dõi ở phía sau. Đây là khu vực biên giới giữa Kỳ tộc và Thiết mộc tộc. Phía trước chính là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đám nô lệ cũng đang bị áp giải đi thẳng tới dãy núi này. Lên núi, lên núi! Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Kỳ Linh theo phía sau, nhưng khi vừa đặt chân tới chân núi